Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 250, Dung không được một chút lầm lỗi. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chính thức hạ màn kết thúc. Quỷ đỏ MU cười cuối cùng. Quỷ đỏ MU đội lấy 85 phân thành tích thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này điểm tích lũy so với trước đó Leeds United đội đoạt giải quán quân điểm tích lũy là phải kém chút, nhất là trước mùa giải. Leeds United đội đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân thời điểm. Điểm tích lũy là vượt qua 100 điểm. Điều này nói rõ cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh thật chính là vô cùng kịch liệt. Còn có chính là mỗi chi đội bóng chi ở giữa chênh lệch là đang thu nhỏ lại. Giải ngoại hạng Anh kế tiếp là muốn càng ngày càng kịch liệt. Cái này mùa giải, MU đội thật là biểu hiện phi thường không tệ, để rất nhiều người vô cùng kinh hỉ. Bản mùa giải quỷ đỏ MU đội đã lấy được hai cái quán quân. Một cái là League Cup quán quân, một cái chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Rất nhiều người đều là công bố quỷ đỏ MU đội quật khởi mạnh mẽ, sẽ lại lần nữa mở ra MU vương triều thời đại. Trước mùa giải, quỷ đỏ MU đội thế nhưng là lấy được UEFA Champions League quán quân. MU đội quật khởi mạnh mẽ đã không cần lắm lời. Tiếp xuống giải ngoại hạng Anh đem sẽ mở ra quỷ đỏ MU xưng bá thời đại. Mà lại, bây giờ còn có rất nhiều tiếng người xưng. Quỷ đỏ MU đội là có thể đánh vỡ Champions League cải chế về sau chưa hề có đội bóng vệ miện thành. Công xấu hổ ghi chép. Hiện tại thế giới bóng đá đã đi tới quỷ đỏ MU đội thời đại. Cùng lúc đó, quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là châm chọc lấy Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này giống như nổi điên thoát đi quỷ đỏ MU đội. Hiện tại thế nào? Quỷ đỏ MU đội muốn mở ra một cái vương triều thời đại. Mà ngươi nha từ đây chính là một cái loser. Quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng lăng nhục Cristiano Ronaldo. Đối Cristiano Ronaldo tiến hành điên cuồng phê phán. Công bố rời đi quỷ đỏ MU đội là Cristiano Ronaldo đời này bết bát nhất quyết định. Lúc đầu hắn Cristiano Ronaldo có thể cùng quỷ đỏ MU đội cùng một chỗ vinh quang gia thân. Hưởng dự toàn cầu. Đáng tiếc, gia hỏa này là không có cái số ấy. Đúng vậy, hiện tại quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá đều cho là bọn họ quỷ đỏ MU đội là xác định vững. Chắc cầm xuống UEFA Champions League quán quân. Căn bản cũng không có đem Leeds United đội để vào mắt. Tại quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá xem ra. MU đội chiến thắng Leeds United đội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao. Cái này mùa giải bọn hắn quỷ đỏ MU đội thế nhưng là giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà các ngươi Leeds United đội bất quá là giải ngoại hạng Anh thứ tư đội bóng đâu. Mà lại tại cái này mùa giải bên trong, quỷ đỏ MU đội giao đấu Leeds United đội tranh tài bọn hắn thế nhưng là cho thấy thực lực siêu cường, nếu như không phải Leeds United người vận khí càng tốt hơn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, MU đội liền đã huyết tinh đồ sát Leeds United đội. Hiện tại bọn hắn quỷ đỏ MU đội vừa mới lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Sĩ khí tăng vọt, đây tuyệt đối không phải đáng chết Leeds United đội có thể chống cự. Quỷ đỏ MU người ở thời điểm này hận không thể UEFA Champions League trận chung kết lập tức. Đến ngay đâu, mà bản mùa giải xếp hạng thứ hai chính là Hồng quân Liverpool đội. Liverpool đội cái này mùa giải thành tích cũng không phải đặc biệt lý tưởng, nhưng là có thể giết tới thứ hai. Liverpool đội lão bản các cao tầng còn có thể tiếp nhận. Hạ mùa giải Liverpool đội vẫn như cũ là có Benitez dẫn đầu. Bất quá, Liverpool cao tầng là cho Benitez hạ đạt tử mệnh lệnh. Mùa giải tiếp theo nếu như Liverpool đội lại không thể cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân, Benitez liền trực tiếp tan học đi. Bài danh thứ ba chính là Chelsea đội. Chelsea đội nói như thế nào đây? Nói thật, cái thành tích này đã tốt vô cùng. Đối với bạo loạn bên trong Chelsea tới nói. Bởi vì cái này mùa giải Chelsea đội là đổi 4 năm nhâm giáo chủ luyện. cuối cùng còn có thể cầm tới thành tích như vậy. Thật là phi thường không tệ. Mà lại Chelsea đội còn sát nhập vào cúp FA trận chung kết. Thành tích là coi như không tệ. Nhưng là, Chelsea đội chủ tịch Abramovich là bất mãn vô cùng. Abramovich mục tiêu đã vô cùng minh xác. Chính là muốn cầm tới một cái UEFA Champions League quán quân. Hắn hao tốn nhiều như vậy. Đáng tiếc vẫn như cũ là không có lấy đến UEFA Champions League quán quân. Cái này đối với hắn mà nói. Cái này mùa giải là thất bại. Phi thường thất bại. Abramovich đối với UEFA Champions League quán quân chấp niệm là phi thường nặng. Hiện tại cũng đều dẫn đến hắn chỉ vì cái trước mắt đầu óc mê muội. Nếu như hắn không chỉ vì cái trước mắt, cái này mùa giải Chelsea đội lại ổn một chút. Nói không chừng thành tích sẽ tốt hơn. Xếp hạng thứ tư chính là Leeds United đội. Leeds United đội cái này mùa giải thành tích phi thường hỏng bét. Trước đó ba cái mùa giải Leeds United đội đều là giải ngoại hạng Anh quán quân. Toàn bộ mùa giải khó khăn lắm cầm tới giải ngoại hạng Anh thứ tư. Đúng là một cái phi thường hỏng bét mùa giải. Bất quá, do đối với chuyện này là phải có đoán trước. Bởi vì bọn họ tinh lực chủ yếu đều bỏ vào UEFA Champions League quán quân bên trong. Chỉ cần cuối cùng có thể cầm xuống UEFA Champions League quán quân. Doa liền nhận vì cái này mùa giải Leeds United đội là thành công. Cự thành công. Nhưng là, nếu như Leeds United đội không thể cầm tới sau cùng UEFA Champions League quán quân. Như vậy Leeds United đội cái này mùa giải liền vô cùng thất bại. Tứ đại giai không? Đơn giản thảm đến không thể lại thảm rồi. Cho nên, hiện tại Leeds United thật đúng là nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục. Nói thật. Cái này mùa giải doa cùng Chelsea đội Abramovich là có chút giống. Đều là bị UEFA Champions League quán quân sắp bước điên rồi. Không có cách nào a. Muốn chưa hề trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tăng lên một cái bức cách. UEFA Champions League quán quân là tình thế bắt buộc. Không phải ngươi cho rằng Abramovich vì cái gì nghĩ như vậy muốn một cái UEFA Champions League quán quân đâu. Cái này mùa giải. Abramovich xem như triệt để thất bại, mà do vận khí không tệ, mà lại hắn đối tại bọn hắn thực lực đoán chừng là phi thường chính xác. Cho nên hiện tại là giết tiến vào UEFA Champions League cuối cùng trận chung kết. Do là có cơ hội nhất niệm thiên đường. Hiện tại do chính là đang vì sắp đến UEFA Champions League trận chung kết làm chuẩn bị đâu. Đương nhiên, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh tối khổ cực chính là Arsenal đội. Cái này mùa giải bọn hắn mới thật sự là tứ đại giai không? Một cái quán quân đều không có. Chủ yếu hơn chính là ngay cả UEFA Champions League tư cách đều không có thu hoạch được. Hiện tại Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là hận chết đáng chết Leeds United người. Cái này chán mùa giải Leeds United người vốn là không cần giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư liền có. Thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Nhưng là cái này tên đáng chết chính là muốn cùng bọn hắn tranh đoạt giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư, thật là đáng chết. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng phi thường hận doa cùng Leeds United đội. Cái này mùa giải Arsenal đội chính là bị đáng chết Leeds United đội cho hố rơi mất. Arsenal fan hâm mộ bóng đá hiện tại là cộng đồng chống lại lấy Leeds United đội. Leeds United đội tại cái này mùa giải cũng là lẫn vào không tệ a. Trực tiếp trêu chọc hai kẻ tử địch, một cái chính là Arsenal đội, còn có một cái chính là Hồng Quân Liverpool đội. Leeds United đội lần này là đem giải ngoại hạng Anh bốn đại hào môn đều đắc tội. Lần này đều là bọn hắn Leeds United đội tử địch. Leeds United đội cái này mùa giải thật sự chính là thành công a. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh thật chính là vô cùng to lớn. Ngay cả Hull City cùng Middlesbrough những này phía trước nửa mùa giải đều là vững vàng trước 8. Đội bóng, lại có một chi kém một chút giáng cấp, có một chi đã xuống cấp. Cái này mùa giải chập trùng thật sự chính là làm cho người líu lưỡi a. Đến lúc này, giải ngoại hạng Anh rất nhiều đội bóng đều là nghỉ, kết thúc cái này mùa giải. Nhưng là Leeds United đội cùng quỷ đỏ MU đội đám cầu thủ đều không có nghỉ. bọn hắn còn có một trận vô cùng trọng yếu tranh tài muốn đá. UEFA Champions League trận chung kết đang chờ đợi cái này hai đội đâu. Trận đấu này đối với cái này hai đội đều là vô cùng trọng yếu. Ai cũng sẽ không làm cho đối phương còn qua. Lần này bọn hắn chính là muốn huyết chiến đến cùng. Tựa như bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đối chiến như thế. Đơn giản chính là không để ý hậu quả điên cuồng liều mạng a. Nói thật, cái này mùa giải Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh lấy được kém như vậy thành tích. Chính là cùng bọn hắn cùng MU đội liều mạng có quan hệ. Liều mạng về sau, Leeds United đội mặc dù chiến thắng, nhưng là bỏ ra rất khốc liệt đại giới. Liên tục thua cầu. Bất quá, lần này không cần cân nhắc cái vấn đề này. Bởi vì đây là bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Đá xong trận đấu này, Leeds United người liền muốn giải tán nghỉ. Căn bản cũng không cần cân nhắc phía sau so tài. Đúng vậy, năm nay là có Confederation Cup tranh tài. Nhưng là cái này cùng Leeds United đội cơ hồ không có quan hệ. Sang năm là World Cup niên. Cho nên cái này mùa hè là có một cái Confederation Cup tranh tài. Vì sang năm World Cup thêm nhiệt. Năm nay tiến vào Confederation Cup 8 chi đội bóng theo thứ tự là Tây Ban Nha, Nam Phi, Iraq, New Zealand, Brazil, nước Mỹ, Ý cùng Ai Cập. Leeds United trong trận còn thật không có cái gì cầu thủ muốn đi tham gia Confederation Cup đâu. Cho nên, bọn hắn hiện tại là thật không có cái gì tốt cân nhắc. Chính là một lần là xong. Cùng chết quỷ đỏ MU đội là được rồi. Đương nhiên, quỷ đỏ MU đội tình huống kỳ thật cùng Leeds United đội tình huống cũng kém không nhiều. Bọn hắn cũng sẽ không bị Confederation Cup cho ảnh hưởng đến. Hiện tại hai đội đều là toàn lực tại chuẩn bị chiến đấu UEFA Champions League trận chung kết. Thậm chí quỷ đỏ MU đội là ngay cả giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân lễ ăn mừng đều là chậm. Trễ, đúng vậy, quỷ đỏ lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân bọn hắn không có tổ chức lễ ăn mừng. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson công bố, chờ ta mang theo UEFA Champions League quán quân trở về. Chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng cho rằng như thế. Hai cái quán quân cùng một chỗ xử lý lễ ăn mừng mới hoàn mỹ. Từ nơi này cũng là có thể nhìn ra. Quỷ đỏ MU người thật là lòng tin 10 phần. Căn bản cũng không có đem Leeds United đội để vào mắt. Leeds United người là nhao nhao khinh bỉ quỷ đỏ MU người. Bởi vì cái này vài năm đã qua. Quỷ đỏ MU đội tại đối mặt Leeds United đội trong trận đấu là chiếm cứ lấy tuyệt đối thế yếu. Bọn hắn là thua nhiều thắng ít, mà lại là thua đặc biệt nhiều. Cứ như vậy, quỷ đỏ MU người lại còn không đem Leeds United đội để vào mắt. Đây quả thực là dùng sinh mệnh đăng trang bức. Leeds United tiếng người sưng. Quỷ đỏ MU đội tuyệt đối là muốn bị chính bọn hắn cho đùa chơi chết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Bởi vì bọn hắn đối chiến quỷ đỏ MU đội là phi thường có kinh nghiệm. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng. Mà ở thời điểm này, toàn thế giới bóng đá truyền thông đều là điên cuồng báo cáo bản mùa giải UEFA Champions League. Trận chung kết, đều là đăng vì trận đấu này tiến hành thêm nhiệt. Hiện tại Alex Ferguson cùng Joa cũng đều là đang vì trận đấu này làm lấy chuẩn bị. Joa còn chuyên môn đi hỏi thăm một chút Leeds United đội đám cầu thủ. Tuân hỏi tình trạng của bọn họ cùng tình trạng cơ thể ngã xuống đất như thế nào. Hơn nữa là để tâm lý chuyên gia đi phụ đạo Leeds United đám cầu thủ. Leeds United đội là làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Bởi vì trận đấu này thật là thái mấu chốt. Trận đấu này là không cho phép ra bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Hiện tại, tất cả mọi người là cảm thấy giải thi đấu trước đó khẩn trương khí tức. Lúc này cũng là có vô số các ký giả truyền thông tuôn hướng Manchester cùng Leeds. Bọn hắn đều là muốn đi phỏng vấn người hai đội cầu thủ. Tuân hỏi một chút cái này hai đội đám cầu thủ đối với trận đấu này cách nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.